One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, còn có ngốc như vậy. Trong sòng bạc, Vũ Nước cùng Khố Bá mặt đối mặt mà đứng. Tiểu quỷ, Hào Hào mà đổ tính đều bị tiểu tử ngươi bại phôi. Vũ Nước đại gia tất để ngươi trả giá đắt. Khố Bá cái này mới phản ứng được. Ngươi kêu Vũ Nước 10 bản trong đao mù kiếm, Vũ Thủy Tâm bên trong run lên. Làm sao biết nhô ra một tiểu quỷ liền nhận biết mình, chẳng lẽ là mai phục bất quá. Nhìn trước mắt con hàng này, Vũ Thủy Tâm bên trong làm sao cũng không thể tin được có người lại phái như thế khờ người đến mai. Phục, hoàn toàn chính xác, Will xác thực không có ý định để Khố Bá đến làm chôn phục chiến. Ha ha, không nghĩ tới thế mà bị ta đụng phải. Khố Bá đại hỉ, ở chung sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện thực lực của hắn rõ ràng cao hơn phổ thông thuyền viên đoàn một đoạn. Trong lòng sớm đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể thăng quan. Chỉ là một mực khổ vì không có kiến công cơ hội. Lại thêm tâm tư đơn thuần, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn bắt được mục tiêu nhân vật. Quay đầu hô to, Tông Nghiêm lão đại, người này giao cho ta. Chớ có trách ta cướp người nha. Tông Nghiêm không có trả lời, bởi vì hắn lâm vào khổ chiến. Hip hop, giết ngươi, huynh, huynh, huynh, liên tục không gián đoạn không khí đả kích, để Tông Nghiêm chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Cũng may chính là, huynh công kích quy luật rất dễ dàng thăm dò, là căn cứ y vạn khoa phụ ánh mắt đoán phương hướng thẳng tắp công kích. Vừa dùng sống đao ngăn cản, một bên suy nghĩ, y vạn khoa phu, người này thật mạnh, vẫn là chưa nghe nói qua nhân vật. Chẳng lẽ là quân cách mạng tăng phái viện quân, vậy bản bộ có thể hay không còn có nhân vật khác? Không được, nhất định phải nhanh chiến thắng đối phương. Lập tức đi tiếp viện thiếu chủ. Nghĩ đến Will khả năng tại bản bộ bị quân cách mạng vây công, Tông Nghiêm chán nổi gân xanh lên. Khố Bá, tốc chiến tốc thắng. Khố Bá tránh thoát Vũ Nước đâm tới nhất kiếm, phần eo phát lực, quay người một quyền phản kích đối phương. Vũ Nước vội vàng đem mai rùa bọc tại cánh tay trái, ngăn cản Khố Bá công kích. Đông, kết kết thật thật một quyền, đánh trên mai rùa. To lớn lực trùng kích đem Vũ Nước đánh bay. Mù lòa. Không nghĩ tới ngươi mặc dù nhìn không thấy đồ vật, phản ứng ngược lại là rất nhanh mà. Thật là lớn kinh đạo. Vũ Thủy Tâm bên trong nghĩ đến, ngoài miệng lại là không nhận thua. Không kiến thức tiểu tử, nghe nói qua kiến thức sắc bá khí sao? Vậy mà gặp được bản đại gia. Vũ Nước đại gia để ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực. Khố Bá móc móc lỗ tai, không quan trọng nói, đại thúc. Đều 30 mấy, biết chút bá khí không phải rất bình thường mà. Tiểu tử cuồng vọng, bá khí thế nhưng là rất khó tu luyện chiêu thức. Úp, một chút cũng không có nhận thức đến. Đưa tay lau lau trên cánh tay vết cát, chiến đấu mới vừa rồi. Trên thực tế vẫn là rất nguy hiểm, mấy lần kém chút bị Vũ Nước làm bị thương chỗ yếu. Tông Nghiêm lão đại để tốc chiến tốc thắng. Như vậy trực tiếp xuất toàn lực đi. Bản đại gia thế nhưng là lại lần nữa thế giới giết ra tới cao thủ. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đại gia đao thuẫn kiếm kỹ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lại thêm đại gia cao đoạn kiến thức sắc bá khí. Đủ để dự phán công kích. Đối đầu như ngươi loại này thể thuật hình. Căn bản là đứng ở thế bất bại. Vũ Nước thực sự là thỏa mãn hết thảy lo vạn bức boss cần phải cần điều kiện. Tự đại, nói nhiều, còn tự bảo chiêu thức. Khố Bá nghĩ thầm, trên thế giới này còn có người ngu như vậy đem ưu thế của mình nói hết cho đối thủ, hôm nay thực sự là muốn không thắng đều không được. Thẳng thắn rằng, Vũ Nước loại này một tay dùng đao, một tay cầm thuẫn đấu pháp. Xác thực đối với thể thuật hình võ giả có nhất định ưu thế. Lại thêm kiến thức sắc bá khí. càng là có thể làm hắn trong chiến đấu chiếm trước tiên cơ. Nếu như muốn đem kiến thức xác điểm đẳng cấp lời nói, đại khái có thể chia làm cấp 3. Sơ cấp người có thể cảm giác được chung quanh trong phạm vi nhất định tức giận vật tức. Cho nên đối mặt có được kiến thức sắc võ giả, đánh lén là rất khó khăn một sự kiện. Cao cấp tựa như vũ nước một dạng, có thể càng thêm nhỏ xíu cảm giác được đối thủ hành vi. Từ đó đạt tới dự phán công kích của đối phương phương hướng. Lực đạo, thật giả chiêu các loại tác dụng. Có thể nói đối kháng thể thuật hình võ giả lợi khí. Mà đỉnh cấp người liền tùy từng người mà khác nhau. Đã có Roger lắng nghe vạn vật thanh âm. Cũng có về sau Kata kho lật đoán được tương lai. Cho nên vũ nước cũng là thực tình cảm thấy hắn có thể thắng dễ dàng khổ bá. Mới như thế tự đại. Nhưng là cái gọi là chiến đấu. Bản chất mà nói là giữa người và người tranh đấu. Đem tình báo của mình không duyên cớ đưa cho đối thủ là nhất hành động ngu xuẩn. Vũ nước căn bản không hiểu rõ khô bá phương thức chiến đấu, như thế tự cho là đúng hành vi, kết quả có thể nghĩ. Khô bá lại là một quyền đánh phía vũ nước, bị vũ nước dùng tấm chắn vững vàng tiếp được. Đao bỗng nhiên đâm ra, lật qua lật lại chính là một quyền kia, một chút ý mới cũng không có. Suy, máu nhuộm đỏ chuôi đao, lưỡi đao sắc bén đem khố bá bàn tay đâm xuyên. Vũ thủy tâm bên trong mừng thầm, đang muốn rút đao lại đâm, không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy khố bá tuy bị đâm xuyên bàn tay, hắn lại ngược lại trên tay tăng lực, đưa bàn tay đẩy hướng gốc, tiến tới cầm chuôi đao. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt của khố bá. Như vậy một chiêu này phải chăng có chút ý mới đâu, cánh tay phải điên cuồng tụ lực. Cơ bắp bành trướng, toàn bộ cánh tay lớn mấy vòng. Đồng thời, toàn bộ nắm tay phải đen như mực. Vũ nước con người mãnh liệt khuếch trương. Đây là vũ trang sắc bá khí. Ở trên khố bá thuyền không bao lâu, mọi người liền phát hiện, con hàng này thế mà lại vũ trang sắc. Kế khố lạc cùng ngải đặc la về sau, trên thuyền cái thứ ba hội vũ trang sắc ngang ngược người. Mà đi qua ngải đặc la cùng hoắc cu ba khắc khảo thí về sau, hai người phát hiện khố bá có được một hạng 10 phần biến thái năng khiếu. Dị thường sức khôi phục kinh người. Cho nên, ngải đặc la là khố bá thiết kế phương thức chiến đấu. Chính là lấy thương đổi thương. Tiêu chuẩn MT đấu pháp, xem ai máu dài, mà công kích chiêu thức, cũng là mưu cầu tổn thương tối đại hóa. Lật qua lật lại, chính là một quyền, vũ trang sắc hổ hoàng quyền. Cường đại quyền thế, mang theo kình phong, đủ để sắp thành niên nhân thổi ngã. Căn bản không cần vũ nước đi cản, khố bá một quyền này, tìm chính là hắn con rùa thuẫn, răng rác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, nương theo lấy vũ nước bay lên thân ảnh vang lên. Trên không trung thời khắc, vũ thủy thần trí phiêu hốt, mơ hồ trong đó cảm giác trên người giống như mở ra một động. A, giống như bại, nhân yêu quyền pháp mỹ dung soát, đầy trời quyền ảnh hướng về Tông Nghiêm. Hai người to lớn thân cao chênh lệch, khiến cho ở bên trong chiến trường đều rất khó tìm Tông Nghiêm thân ảnh. Nhưng là, Y Vạn Khoa Phu lại là càng đánh càng kinh hãi. Đây là người nào? Ở dưới công kích của ta còn có thể như thế ung dung không vội. Tuy chuẩn bị phản kích, nhóm người này tựa hồ là chuyên môn tới đối phó Chí Chí Hùng. Chẳng lẽ là CP bây giờ Y Vạn Khoa Phu, còn không phải Kama Baka Vương quốc nữ vương, cũng không trở thành quân cách mạng cán bộ. Thực lực xa xa chưa đạt tới tương lai thời kỳ tột cùng. Bất quá, sớm sớm gia nhập quân cách mạng Y Vạn Khoa Phu, tầm mắt cũng không thấp. Hắn nhìn ra trước mắt kimono kiếm sĩ, tuổi tác xa so với hắn còn nhỏ. Nếu như chờ Tông Nghiêm trưởng thành, nếu như đối phương là quân cách mạng địch nhân, cơ hội, thừa dịp Y Vạn Khoa Phu suy nghĩ lung tung thời khắc, Tông Nghiêm Mẫn sắc nhọn nắm được sơ hở của đối phương, dùng chuôi đao đỡ lên công kích, mượn nhờ lực phản tác dụng, thân thể thay đổi, thuận thế múa lưỡi đao, vòi rồng tránh, phốp, hai người thân ảnh dịch ra, mấy đạo máu chảy từ trên người Y Vạn Khoa Phu phun ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.